Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1231, chương 1227 tưởng ăn, ngươi. Nhị, ai? Nhan Bạch nhìn trên bàn bãi tràn đầy đồ ăn. Ngao thành nãi màu trắng canh cá hương vị tươi ngon. Chiên rán hương tô tỏi nhuyễn tôm. Dính tỏi nhuyễn nhập khẩu tô hương. Vài đạo nhan sắc xanh biếc tươi đẹp khi rau. Cái bàn hai sườn phân biệt phóng làm tốt điểm tâm ngọt. Ngàn tầng hộp, thoạt nhìn phong phú vô cùng. Tuyệt đối có thể đem bụng điền tràn đầy, Nhan Bạch liếm liếm cánh môi. Nàng là thực thèm, nàng rời đi ánh mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc bụng nhỏ, phảng phất là suy nghĩ Quý Bạch Mặc ăn uống. Lớn như vậy sao? Mấy thứ này đều không thể ăn no. Hoặc là nói, này đó đồ ăn đều không đủ để làm hắn ngo ngoe dục dịch sao, ân. Ta ăn uống rất lớn. Không cần ngôn ngữ, Quý Bạch Mặc liền hiểu được Nhan Bạch muốn nói. Hắn đem áo khoác mặc vào, trực tiếp đem Nhan Bạch chặn ngang bế lên. Hắn nện bước cực ổn, đi bước một hướng tới trên lầu đi đến. Phía sau ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào, đem bức màn di động trong nhà minh ám quang sắc biến hóa. Trên bàn chân tu mỹ thực đều không có người động chiếc đũa. Quý Bạch Mặc xác thật đói cực kỳ. Trong lòng ngực thiếu nữ thực gầy, trường kỳ đưa vào dinh dưỡng dịch, dẫn tới dinh dưỡng bất lương. Thân thể làm như nhẹ nhàng gặp lại liền sẽ đoạn. Nhẹ tựa hồ làm hắn không cảm giác được nàng trọng lượng, cũng chính bởi vì vậy. Ở trên giường nằm 4 năm, Nhan Bạch hiện tại cơ hồ không thể độc lập hành tẩu. Hai chân nhũn ra, yêu cầu bắt lấy đồ vật cũng hoặc là nói giống như bây giờ bị người ôm. Thân mình hư không được, Quý Bạch Mặc ánh mắt u ám. Ánh mắt dừng ở Nhan Bạch hai chân thượng, cứ như vậy. Thực hảo, không thể đi. Chỉ cần ngoan ngoãn nằm ở hắn trong lòng ngực thì tốt rồi, Nhan Bạch câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Nàng dựa ở Quý Bạch Mặc ngực trái bên. Ánh mắt có thể đạt được chỗ là Quý Bạch Mặc cổ tay áo. Cổ tay áo cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Bị cắt may cực kỳ thỏa đáng. Chỉ là cổ tay áo thượng đừng đồ vật phá lệ hấp dẫn người ánh mắt, một quả màu đỏ nút tay áo. Nút tay áo bên cạnh bóng loáng, giống như bị chủ nhân ở nhiều năm gian, vuốt ve quá vô số lần. Hồng bảo thạch nhan sắc xinh đẹp cực kỳ, ở màu đen tây trang phụ trợ hạ, giống như một giọt tùy thời lưu động huyết tích, Mặc Mặc thực thích cái này. Nhan Bạch duỗi tay, bắt lấy Quý Bạch Mặc cổ tay áo đừng kia cái nút tay áo. Đầu ngón tay đụng vào ở hồng bảo thạch nút tay áo thượng. Xúc cảm lạnh lẽo đến xương, không thích. Quý Bạch Mặc đáp án thực ngoài dự đoán. Hắn xác thật là không thích. Mỗi khi thấy này cái hồng bảo thạch nút tay áo, liền luôn là sẽ nhất biến nhắc nhở hắn. Những cái đó sự tình. Nàng chết ở hắn trước mặt. Hắn thân thủ khâu vá thi thể. Thân thủ mai táng người. Ôn hữu thần trách cứ nàng là không có tâm. Này đó hồi ức, giống như dao nhỏ, nhất biến ở hắn ngực thượng chát. Đau lâu rồi, cũng thành thói quen, cũng liền không có như vậy đau, nhưng là chỉ cần ta mang nó. Người kia là có thể đủ tìm được ta, đúng không? Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc tươi cười ôn nhu. Hắn theo sau đem trên bàn phóng tơ vàng khung mắt kính mang lên. Khí chất càng vì nho nhã, hắn nhấc chân. Đi bước một hướng tới trên lầu đi đến. Lời nói thanh đạm đến cực điểm. Nhẹ nhàng bâng quơ nói chính mình trong tay này cái nút tay áo. Phảng phất này đó là hắn cho chính. Mình hy vọng. Gắt gao nắm chặt hy vọng. Mặc kệ thật giả. Ít nhất có thể lừa chính mình. Nhan Bạch giống như sắp bị hiến tế tế phẩm giống nhau. Đi bước một bị Quý Bạch Mặc phùng thượng gian tế. Mà hưởng thụ tế phẩm người. Bạch Bạch. Ta uy no rồi ngươi, hiện tại, ngươi có phải hay không cũng nên tới uy no ta, hai loại hoàn toàn bất đồng uy bão hòa ăn pháp kia. Như thế nào uy Mặc Mặc? Nhan Bạch thanh âm ngọt nhu, say người một lan, nằm ở trên cái giường lớn mềm mại. Hết chương.